Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Đường Kiếm Đại Bí Mật. A21 hố trời, cũng chính là được xưng tà ngục thế giới hỗn loạn nơi bên trong. Tà thần Hitler tràn ngập ngang ngược gầm thét tự tà ác hẻm núi lớn chỗ sâu bộc phát ra. Hắn phẫn nộ thậm chí dẫn tới toàn bộ tà ngục thế giới nham tương bắn ra. Đại địa rạn nứt, dãy núi sụp đổ, một cỗ đại biểu cho tà ác lực lượng khói đen tiêu tán hướng mảnh này hỗn loạn nơi. Khiến giết chóc cùng tội ác càng thêm tràn lan. Tại tà ngục thế giới bên trong, tà thần Hitler thần lực không thể nghi ngờ là tột cùng nhất. Vừa mới tổn thất trên mặt đất tinh chỗ kia trong di tích bộ phận hình chiếu lực lượng, lúc này đã theo tà ngục thế giới lại lần nữa bộc phát càng mãnh liệt hơn giết chóc mà khoảnh khắc khôi phục. Vạn lệnh, người cái này hèn mọn không biết trời cao đất rộng nhân loại, người cuối cùng rồi sẽ là như thế khinh nhờn ta vĩ đại Hitler mà cảm thấy hối hận. Tà ác hẳn núi lớn chỗ sâu, khói đen lăn lộn, từng tầng màu đen chất keo vật như màu đen thạch sùng hoặc nhện. Cấp tốc leo lên tại hẻm núi hai bích mặt ngoài, hướng về hẻm núi bên ngoài lao đi. Hẻm núi bên ngoài, chẳng biết lúc nào lặng lẽ hiện lên một đạo nhàn nhạt trong suốt thân ảnh. Thân ảnh này giống như hình chiếu mà đến, sau khi xuất hiện liền hướng về hẻm núi phương hướng cúi người chào thật sâu. Hitler miệng hạ, xem ra ngài lần này là thất bại. Từng tầng leo ra hẻm núi chất keo vật cấp tốc phác hòa thành một đạo khôi ngô cao lớn màu đen thân thể. Hắn lộ ra dữ tợn miệng, phát ra gào thét, ta Hitler từ không phủ nhận thất bại. Nhưng so với thất bại, ta càng trọng thị thất bại nguyên nhân. Lần thất bại này hoàn toàn là bởi vì là một cái vốn hẳn nên không quan trọng gì hèn mọn nhân loại. Chính là các ngươi tổ chức từng đề cập tới đường kiếm. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được lực lượng của ta tồn tại, mang đến phiền phức, như hình chiếu mà đến nhàn nhạt bóng người nói. Cái này đường kiếm đích thật là trước mắt cổ hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong rất xuất sắc lại khó. Chơi một người, bất quá muốn nói hắn vậy mà có thể cảm giác được Hitler miệng hạ lực lượng của ngài. Vậy liền 10 phần khiến người bất ngờ. Xem ra hắn hẳn là tồn tại cái gì bí mật. Hitler hừ lạnh, so với thái ất cái này cỗ hóa thân, ta đối với cái này đường kiếm ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Vạn lệnh, cái này nhóm ngu xuẩn muốn phong ấn ta hình chiếu lực lượng, lại không biết ta đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngược lại là muốn nhìn tiểu tử này đến cùng tồn tại cái gì bí mật. Nói tới chỗ này lúc, Hitler đột nhiên thanh âm biến đổi. Làm sao có thể? Ngoặc kép, Ngọc Kinh học phủ, 2 phút đồng hồ trước, đường kiếm phục sinh sau sát na. Tư duy ý thức liền có chút ngây ngô không rõ. Thậm chí các loại tâm tình tiêu cực khiến người phập phồng không yên. Ý thức của hắn thậm chí có như vậy một lát trì độn cùng khủng hoảng. Nhưng chỉ một thoáng hắn liền bỗng nhiên bừng tỉnh, loại này quen thuộc trải qua khiến đường kiếm cảm thấy vô cùng kinh dị. Tại hắn tỉnh táo lại sát na, gian phòng chung quanh còn tại tỏa ra màu đen khói đặc bầy biện lập tức khôi phục bình thường. Hết thảy phảng phất chỉ là một trận ảo giác, đường kiếm đột nhiên che ngực, ngực phải huyết nhục đột nhiên truyền đến một mảnh đốt tốt tân ham đau nhức. Ngực huyết nhục bỗng nhiên lật ra, huyết thủy từ đỏ thắm hỗn hợp một chút son ra huyết nhục bên trong tuôn ra. Một tia khói đen từ trong máu thịt tiêu tán ra rất nhanh trừ khử không còn. Nhưng ngực phải bên trong lại giống như là có một đoàn cực kỳ thuần túy mà nồng đậm năng lượng tại. Co duỗi bành trướng, tựa hồ rất mau đem đột nhiên nổ tung. Đây là cái gì? Tôn kia tà thần lực lượng. Đường kiếm ánh mắt mang theo hồi hộp, tinh thần của hắn cảm giác được thể nội ngực phải có một đoàn như là màu đen chất keo vật quỷ dị đồ. Vật đang ngọ nguậy, tản mát ra cực mạnh năng lượng ba động, thứ này giống như có được sinh mạng, phát ra tiếng vang quỷ dị. Mỗi lần nhúc nhích đều mang cho Đường Kiếm rất cường liệt thống khổ. Lại mỗi lần nhúc nhích thể tích liền co duỗi bành trướng một điểm. Chính khi Đường Kiếm không biết làm sao lúc, thẻ đỏ máy gian lận lại phát sinh phản ứng. Một cỗ năng lượng tinh thuần vậy mà từ tựa như màu đen chất keo vật quỷ dị sự vật bên trong tuôn ra, bị thẻ đỏ máy gian lận cấp tốc hấp thu. Nói đúng ra, năng lượng cũng không phải là từ quỷ dị màu đen chất keo vật bên trong tự chủ tuôn ra, mà là bị thẻ đỏ máy gian lận bá đạo ngang ngược trực tiếp hấp thu thôn phệ. Đại lượng năng lượng hao tổn khiến cho quỷ dị chất keo sự vật bắt đầu điên cuồng rung động, giống như sinh ra đau đớn bình thường tiêu tán ra khói đen năng lượng. Đường Kiếm kêu rên lên tiếng, cúi đầu xem xét ngực huyết nhục lại đều bị cổ khói đen ăn mòn thiêu đốt, phát ra xoẹt xoẹt âm thanh động đất vang. Loại này đau đớn quả thực tựa như là đem ngực thịt đặt ở trên lửa nướng. Đường Kiếm không khỏi phát ra trận trận tiêu hồn kêu thảm. Ta thảo ngươi đại gia tà thần, ngươi gà con rơi vào lồng ngực của ta a, a nha đâm chết ta rồi. Nhanh lên một chút đem ngươi gà con lĩnh trở về. Đau đớn kéo dài đến mấy phút lâu, Đường Kiếm toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm mới cảm giác được ngực bỏng cảm giác biến mất. Hắn lại cúi đầu dò xét ngực phải, mới phát hiện làn da vậy mà hoàn hảo, mới thiêu đốt cùng xé rách cảm giác giống như hoàn toàn đều là hư giả. Thoáng ngưng thần, thẻ đỏ máy gian lận thuộc tính mô bản phù hiện tại trước mắt. Đường Kiếm ánh mắt rơi vào thẻ đỏ máy gian lận trước mắt năng lượng bên trên. Ánh mắt đều có chút đăm đăm. Trước mắt có năng lượng 216.623.907. Năng lượng dự trữ vậy mà chợt tăng hơn 200 triệu. Vừa mới cái kia một nhỏ đoàn đen xì đồ chơi vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng. Đường Kiếm kinh ngạc tắc lưỡi, lực lượng tinh thần lại lần nữa không yên lòng cảm giác thể nội. Phát hiện đoàn kia chuyện quỷ dị vật đã là biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể là nương theo lấy năng lượng bị thẻ đỏ máy gian lận hấp thu không còn, cho nên liền không còn tồn tại. Ta đây coi như là nhân họa đắc phúc. Hơn 200 triệu năng lượng giá trị, không sai biệt lắm liền tương đương với ta trước đó thôn phệ cái kia một đầu thẻ năng tinh quặng mỏ. Miễn cưỡng hẳn là có thể giúp ta đem sinh mệnh lực tăng lên tới 999. Đường Kiếm thoáng tính toán, nghĩ mà sợ sau khi lại có chút vui vẻ ra mặt. Chỉ có thân là một cái treo bức mới biết nghèo đáng sợ, mới biết kiếm tiền khó xử. Hiện tại trống rỗng được 200 triệu năng lượng giá trị, Đường Kiếm vui lớn. A21 trong hố trời, tà thần Hitler lại là chấn kinh đến phát ra gào thét. Hắn hình chiếu lực lượng, ngay cả thể thần cường giả đều chỉ có thể phong ấn chậm rãi tiêu ma hình chiếu lực lượng. Vậy mà tại Đường Kiếm thể nội còn chưa triệt để thức tỉnh bộc phát lại đột nhiên tiêu tán không còn. Loại này hiện tượng quỷ dị khiến Hitler quả thực trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc ấy tại đối mặt vạn lệnh đám người phong tỏa vòng vây lúc, Hitler liền rất rõ ràng hắn hình chiếu lực lượng là khẳng định không cách nào ngăn cản. Bởi vậy lúc ấy Hitler quả quyết tự bạo thái ất thể nội hình chiếu lực lượng. Đại bộ phận hình chiếu lực lượng hấp dẫn vạn lệnh đám người ánh mắt, nhưng cũng có một số nhỏ hình chiếu lực lượng ẩn núp đi Đường Kiếm thể nội. Theo Đường Kiếm tử vong mà một lần nữa bám vào tại Đường Kiếm trên thân, Hitler rất rõ ràng tiềm ẩn tại Đường Kiếm thể nội bộ phận hình chiếu lực lượng cũng căn bản là không có cách ẩn tàng quá lâu, có lẽ rất nhanh liền đem bị vạn lệnh phát hiện. Nhưng hắn cũng không cần quá lâu, chỉ cần từng chút một thời gian chờ hình chiếu lực lượng thức tỉnh bộc phát, liền có thể đem Đường Kiếm tất cả bí mật thăm dò rõ ràng, sau đó tự bảo hủy diệt cái này nhân loại thiên tài. Kết quả ngoài ý liệu, sự tình càng lại độ phát sinh. Nhàn nhạt bóng người nhìn xem có chút thất thố Hitler nói. Hitler miện hạ, chẳng lẽ sự tình lại xảy ra biến cố gì? Cái này đường kiếm trên thân, tuyệt đối có đại bí mật. Hitler thanh âm bị đè nén, lúc này mặt mũi đều có chút không nhịn được. Hắn mở miệng một tiếng hèn mọn nhân loại hô hào đường kiếm. Kết quả chính là như thế, một cái hèn mọn nhân loại nhiều lần vượt qua hắn dự kiến. Nhiều lần từ hắn tính toán bên trong đào thoát, một cái có thể làm Hitler miệng hạng ngài nhiều lần xảy ra ngoài ý muốn người. Ta nghĩ chúng ta quốc chủ cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Tổ chức chúng ta sẽ trọng điểm bắt đầu chú ý hắn. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là sáu mạch nhiều xâm lấn chiến tranh triển khai. Cổ hạ bên này liền muốn ỉ vào miệng hạng ngài xuất lực. Chúng ta sẽ lập tức vì ngài chuẩn bị kỹ càng một cái khác cụ không tệ hóa thân. Nhàn nhạt bóng, người nói, có chút khom người, chợt thân ảnh đột nhiên nhàn nhạt hư hóa. Một chương phóng thích ra ánh sáng màu tím thẻ bài dần dần xuất hiện. Theo thân ảnh biến mất đốt cháy thành tro, cả tòa hủy diệt bốc hơi Vọng Nguyệt Sơn bị hoàn toàn phong tỏa. Cùng ngày ấy xảy ra chuyện gì không người biết được. Cực thiểu số tới gần Vọng Nguyệt Sơn người biết chuyện cũng tại sau đó bị quân đội binh sĩ tìm. Tới cửa, nhào nhào im miệng không nói không nói. Mấy chục nhà đưa tin truyền thông rất nhanh hành quân lặng lẽ. Tất cả dư luận tại cổ hạ cao tầng chỉ thị hạ bị cấp tốc khống chế. Chân thực tin tức chưa từng truyền ra ngoài. Hư giả tin tức cũng bị hoàn toàn khống chế. Mấy ngày thời gian quá khứ, Vọng Nguyệt Sơn nghiễm nhiên phảng phất căn bản không tồn tại. Không ai nghị luận nữa cái gì. Bất quá tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Thái Ất Tông, Bạch Vũ Tông đều có người nhiều lần sinh động tại Vọng Nguyệt Sơn bao quát đồng dạng bị phong tỏa. Kim Đôn Sơn phụ cận, vài ngày sau, những tông môn này người cũng đều yên lặng, vốn nên còn muốn tiếp tục cấm túc hơn 2 tháng vạn lệnh. Lại là đi ra Thủy Liêm Động Thiên, bị cổ hạ liên bang ủy thác bí mật trách nhiệm, Ngọc Kinh Học Phủ, đường kiếm nóng vội khó nhịn đợi vài ngày. Cuối cùng là lần nữa gặp được vạn lệnh, lấy được chính mình ngày đó di thất tại Vọng Nguyệt Sơn những thẻ bài kia. Lần này ngươi cũng lập được công cực khổ. Nguyên bản liên bang truy nã cục liền từng hướng trường học thân thỉnh muốn một nhóm học viên qua. Khứ, ngươi ngay tại danh sách liệt kê. Hiện tại lấy ngươi lập công lao. Về sau muốn đi truy nã cục, có thể trực tiếp từ sau cần tiểu đội trưởng hoặc là tinh anh tiểu đội thành viên làm lên. Vạn lệnh, thẻ bài đưa cho đường kiếm sau nhàn nhạt nói. Úp, đường kiếm kinh ngạc, hỏi nói, tôn kia thần chỉ bị các ngươi chơi mất sao? Vạn lệnh lắc đầu, kia là cao đẳng thần chỉ, tự xưng tà thần, ngày đó ngươi phát hiện kỳ thật chỉ là hắn lưu tại địa tinh bộ phận lực lượng. Loại này tồn tại, trừ phi chúng ta có thể đánh đi hắn chỗ tà ngục. Nếu không không có khả năng xử lý hắn, bất quá ngươi phát hiện hắn bộ phận lực lượng, xem như phá hủy hắn một chút bản tính. Nguyên bản hắn khống chế Thái Ất Tông Tông truyền Thái Ất. Có thể sắp sửa làm hóa thân. Hiện tại Thái Ất đã được cứu. Hắn liền đã mất đi như thế một cái có thể đánh vào nhân loại liên bang nội bộ xuất sắc hóa thân. Thái Ất lại bị cứu. Loại này tai họa bất tử thật sự là đáng tiếc. Đường kiếm có chút thất vọng thở dài. Vạn lệnh thản nhiên nhìn mắt đường kiếm. Tầm mắt nới lỏng điểm. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, người hiện tại cũng rất khó có một cái đối thủ thích hợp. Cái này Thái Ất bị này một kiếp. Mấy tháng cũng khó khăn khôi phục nguyên khí. Đường kiếm nhún vai, lúc này lại đem ngày đó thể nội xuất hiện tà thần lực lượng sự tình cáo chi vạn lệnh. Thỉnh cầu đối phương vì hắn kiểm tra thân thể. Về sau tự nhiên cũng là vô sự. Tà thần lực lượng cũng không có trong cơ thể hắn lưu lại. Đường kiếm đến đây mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đáp ứng vạn lệnh yêu cầu. Qua một hồi liền đi liên bang truy nã cục đưa tin. Ở kiếp trước, liên bang truy nã cục vậy mà điều tra đến thẻ đỏ máy gian lận ở trong tay của hắn. Một thế này liền không biết nói liên bang truy nã cục có hay không vẫn sẽ điều tra ra được. Đường Kiếm hết sức tò mò. Có thể đánh nhập truy nã cục tìm kiếm tình huống cũng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.